Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, cảm động thiên địa. Chỉ còn lại có một cái danh ngạch, Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi siết chặt, cơ hội này, mình tuyệt đối không thể bỏ qua, lúc này hơi một do dự, nói ra, Nghiêm lão, Hình lão. Đệ tử nguyện ý vì tông môn xông pha khói lửa. Vừa nói, Dương Trần trên mặt còn lộ ra một vòng dứt khoát quyết nhiên biểu lộ. Phảng phất hắn giờ phút này, cho dù là thật vì tông môn hy sinh, đều cam tâm tình nguyện. Nghiêm lão cùng Hình lão thấy thế, đều là rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng không thể phát giác vui mừng. Lập tức Nghiêm lão nói ra, tốt, tông môn liền cần giống như ngươi đan sư. Ta quyết định đem cái này duy nhất danh ngạch giao cho trong tay của ngươi. Hình lão cũng là 10 phần khẳng định nói ra, thần Dương, ngươi lại không thể cô phụ tông môn đối với ngươi kỳ vọng. Dương Trần nghe chút, trong lòng âm thầm mừng thầm. Chỉ bất quá trong lúc bất chợt, hắn chú ý tới mọi người chung quanh, nhìn mình ánh mắt, đều để lộ ra một vòng cổ quái chi ý. Cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm, đặc biệt là Triệu Nhược Yên, càng là giống như kém một chút không nín được cười. Trong lòng mặc dù có nghi vấn, có thể giờ phút này Dương Trần chỉ có thể đem những này ném đến sau đầu. Bước ra một bước, trực tiếp đối mặt Mộng Như Tuyết. Mộng Như Tuyết thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cười lạnh nói, đan cổ nhất mạch không ai rồi sao? Phái một cái nho nhỏ nhất phẩm đan sư, đến đây mất mặt xấu hổ. Đối với Dương Trần, Mộng Như Tuyết trên mặt lộ ra 10 phần khinh thường biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, một cái nhất phẩm đan sư, khiêu chiến chính mình, không thể nghi ngờ là giảm xuống thân phận của mình. Mọi người chung quanh nghe nói lời này, đều là nhướng mày. Cái này Mộng Như Tuyết cao ngạo tư thái, làm cho tất cả mọi người đều rất là khó chịu. Dương Trần càng là trong mắt lóe lên một vòng không thể phát giác hàn mang. Phải biết ban đầu ở Vân Huyền Tông, cái này Mộng Như Tuyết mặc dù có mấy phần kiêu hoành, lại là không có sinh ra để cho người ta quá mức cảm giác chán ghét. Mà bây giờ, hành vi trong cử chỉ đều để lộ ra ngạo kiều tư thái, liền phảng phất trong mắt của nàng, tất cả mọi người muốn kém một bậc đồng dạng. Ngắn ngủi suy nghĩ ba động, Dương Trần liền khôi phục lại, ngược lại trên mặt lộ ra một bộ rất tùy ý biểu lộ. Cười nói, không phải đan cổ nhất mạch không người, là cao thủ quá nhiều, khinh thường cùng ngươi luận bàn. Dừng một chút, Dương Trần dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khí nói ra. Đối phó ngươi, chính ta là đủ rồi. Mộng Như Tuyết nghe nói, trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. Ta xem qua một hồi, ngươi làm sao đem tông môn mặt mũi mất hết. Dương Trần lười nhác cùng Mộng Như Tuyết nói nhảm. Bây giờ người sau gia nhập Dương gia, càng là vì Dương gia đến diệt trừ chính mình, đã cùng chính mình thủy hỏa bất dung, nhiều lời vô ý, dưỡng nhan đan. Dương Trần thản nhiên nói, đồng thời phất tay lấy ra đan lô, cũng đã bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn thủ pháp cực kỳ thành thạo, cho người ta một loại hình dung dòng nước cảm giác, không có chút nào vướng víu. Nhưng đối với cái này, Mộng Như Tuyết lại là chẳng thèm ngó tới, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, luyện chế một viên bất nhập lưu đan dược, uổng cho ngươi cũng nghĩ được đi ra. Ta nói đan cổ nhất mạch, làm sao phái ngươi như thế cái nhất phẩm đan sư đi ra? Nguyên lai là nếu muốn cùng ta đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Buồn cười. Mộng Như Tuyết ngôn ngữ bên trong mang theo vô tận mỉa mai. Dưới cái nhìn của nàng, đan cổ nhất mạch sở dĩ điều động một vị nhất phẩm đan sư, vì chính là có thể luyện chế ra cửu văn chi đan. tốt cùng mình đan dược phẩm cấp giống nhau. Nhưng là, mọi người chung quanh nghe nói lời này, trên mặt lại lộ ra biểu tình cổ quái. Nhìn Mộng Như Tuyết thời điểm, liền như là đối đãi tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Hoàn toàn Mộng Như Tuyết chính mình còn không biết. Trên mặt y nguyên mang theo khinh thường thần sắc, bắt đầu luyện chế đan dược. Cái này nhất phẩm đan dược, nàng luyện chế cực kỳ nhanh chóng, rất nhiều trình tự, để ở đây nhất phẩm đan sư nhìn hoa cả mắt, cũng không lâu lắm, nàng ngọc thủ liền vỗ đan lô, một viên đan dược hưu một tiếng, liền bay ra, Mộng Như Tuyết một phát bắt được, nhìn cũng không nhìn một chút, cực kỳ tự tin nói ra, một đan cửu văn, đối với cái này, Dương Trần lại là làm như không thấy, toàn tâm luyện chế dưỡng nhan đan. Cái này khiến Mộng Như Tuyết không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói ra, luyện chế một viên dưỡng nhan đan mà thôi, lại muốn lâu như vậy, thật sự là mất hết mặt mũi. Lời này truyền ra, dựa theo dĩ vãng, ở đây tất cả đan sư đều muốn trên mặt vẻ giận dữ, có thể giờ khắc này, chẳng những không có một người sinh ra tức giận chút nào, ngược lại bật cười. Mộng Như Tuyết thấy thế, rốt cục cảm giác là lạ ở chỗ nào, cơ hồ là tại đồng thời, nàng đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn lên bầu trời, chỉ gặp vô số lôi vân, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa hướng về đan cổ nhất mạch vọt tới. Thanh thế to lớn, thiên địa biến sắc, Mộng Như Tuyết lấy làm kinh hãi, bật thốt lên nói ra. Đây là vị nào đan sư luyện đan, dẫn động lôi kiếp, đối với lời này, đan cổ nhất mạch, trong nháy mắt liền có người cấp ra trả lời chắc chắn. Nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là trước người chẳng thèm ngó tới thần dương. Thần dương, Mộng Như Tuyết đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Trần, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, nhưng là... Lập tức thiên địa lôi vân đã tới đấu đan đài phụ cận, vô số điện mang màu bạc tại lôi vân ở trong chớp động, mà Dương Trần thình lình ở vào đám lôi vân này chính phía dưới. Mộng Như Tuyết thấy thế, mặc dù trong lòng hay là vạn phần không tín nhiệm, nhưng lý trí lại là nói cho nàng, đây là sự thực, một cái nho nhỏ dưỡng nhan đan vậy mà dẫn động lôi kiếp. Cái này cần phải so một đan cửu văn, cao hơn gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí vạn lần, cao thấp lập xuống, liếc qua thấy ngay, Mộng Như Tuyết không chỉ có thua, hay là bại hoàn toàn. Đây đối với nàng đả kích, có thể thực không nhỏ, không chỉ có Mộng Như Tuyết chấn kinh, liền ngay cả sau người Lý Lão, cũng không dám tin nhìn qua Dương Trần, hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Một cái nho nhỏ nhất phẩm đan sư, lại có thể bằng vào dưỡng nhan đan, đến dẫn xuống lôi kiếp, việc này gần như chưa từng nghe thấy. Đáng chết, một bên Dương Đào, lại là sắc mặt trầm xuống, Mộng Như Tuyết một thua, bọn hắn đi vào đan cổ nhất mạch kế hoạch, cũng sẽ triệt để cáo phá. Trách ta chủ quan, Lý Lão lắc đầu, nói ra. Dương Đào lại là cắn răng nói, việc này không trách Lý Lão, ngài mới từ Đông Thổ trở về. Đối với trong khoảng thời gian này, đan cổ nhất mạch phát sinh sự tình, cũng không hiểu rõ, tiểu tử này, tại trước đây không lâu, chính là luyện chế ra một viên cảm động thiên địa dưỡng nhan đan. Cái gì? Cảm động thiên địa? Lý Lão vừa mới lúc đầu đã bị triệt để rung động. Lại là không có dự liệu được, lôi kiếp này còn chỉ là bắt đầu giai đoạn, đến tiếp sau còn muốn phát sinh cảm động thiên địa một màn. Mộng Như Tuyết cũng nghe đến lời này, sắc mặt càng phát trắng bệch đứng lên, vừa rồi nàng đã gây đến sự đả kích không nhỏ, không nghĩ tới lại tới một cái trọng truy, đập vào ngực, bầu trời lôi vân, quay cuồng càng ngày kịch liệt đứng lên. Màu bạc điện mang, chớp động tần suất, cũng càng thêm mau lẹ, càng có ầm ầm âm thanh sấm sét, vang động thiên địa, Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn nhìn một chút sự cảm động này. Thiên địa rung động một màn, nhưng là thời khắc này Dương Trần trong mắt lại là hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo, nhìn về phía Dương gia phương hướng. Lập tức hắn một tay vỗ đan lô, trực tiếp lấy ra dưỡng nhan đan, sau đó không chút do dự ném Dương gia giữa đám người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.